Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, Toa Flame hướng về ngọn lửa. Sunny cứng người, cậu không bị tấn công đau đớn, nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy bớt lo lắng. Nếu có thì, cậu cảm thấy còn bối rối hơn nếu Puppeteer, kẻ điều khiển, đã ném toàn bộ sức mạnh Profane, ô uế của nó vào một cuộc tấn công hủy diệt, bởi vì mặc dù thực tế là thế giới đã thay đổi, và bản thân Sunny bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Một sự thật vẫn không thay đổi kể từ những ngày tháng hỗn loạn của tuổi trẻ. Đó là trong số tất cả những nỗi kinh hoàng của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, không có gì nham hiểm và kinh hoàng hơn những kẻ có thể nói chuyện như con người. Chết tiệt, cậu liếc lên và nghiên cứu Puppeteer, kẻ điều khiển, bất động, thứ lờ mờ phía trên cậu như một vách đá côn trùng đen. Đừng trả lời, đừng trả lời, đừng. Sau đó, đôi môi cậu tự di chuyển. Ai đang nói vậy? Có vài giây im lặng, và sau đó giọng nói mềm mại vang lên từ hư không cứ như thể chính cơn gió đang trả lời. Ta là Mót, bướm đêm. Sunny nheo mắt, không chắc phải nói gì. Cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, đang nói chuyện với cậu. Con bướm đêm đáng sợ đậu trên đỉnh núi đang trò chuyện với cậu. Và trên hết, nó lịch sự và ăn nói nhỏ nhẹ. Cái quái gì thế này? Cậu từ từ thở ra. Tuy nhiên, tại sao ngươi lại nói chuyện với ta? Puppeteer, kẻ điều khiển, im lặng một lúc, rồi trả lời bằng một câu hỏi của riêng nó. Tại sao không? Sunny không thể không bật ra một tiếng cười nghẹt ngào. Thật lố bịch. Tuy nhiên, flaw, khuyết điểm của cậu vẫn buộc cậu phải trả lời. Bởi vì ngươi là một abomination, sinh vật ghê tởm, một nightmare creature, sinh vật ác mộng, ngươi và ta là kẻ thù, phải không? Con bướm đêm khổng lồ khẽ di chuyển râu của nó. Chúng ta là kẻ thù à? Tại sao? Sunny cười. Tại sao? Ồ, thực ra, ngươi đặt một câu hỏi hay đấy. Các ngươi, những sinh vật của Corruption, sự tha hóa, tất cả đều hoàn toàn bị ám ảnh bởi một nhu cầu điên cuồng là tiêu diệt mọi thứ tốt đẹp và thuần khiết. Ta không biết tại sao. Vì vậy bây giờ ta có cơ hội. Hãy để ta hỏi ngươi thay vào đó. Tại sao các ngươi, những con quỷ ghê tởm, lại quyết tâm tiêu diệt chúng ta? Con người đến vậy? Puppeteer, kẻ điều khiển, im lặng một lúc. Lần này, cuối cùng, nó dường như thở dài. Lời nói có sức mạnh. Người giải phóng, sức mạnh của tên gọi thậm chí còn lớn hơn. Tuy nhiên, người sử dụng sức mạnh đó với sự bạo lực như vậy, người ép buộc chúng lên thế giới. Con bướm đêm khổng lồ cúi đầu xuống, nhìn Sunny bằng đôi mắt đen khổng lồ của nó. Corruption, sự tha hóa, nightmare creature, sinh vật ác mộng, quỷ vật, ghê tởm, thuần khiết, tốt đẹp. Những từ này ngươi sử dụng có thể không hình thành nên sự tồn tại, nhưng chúng hình thành nên ngươi. Chúng cũng hình thành nên mọi thứ ngươi chạm vào. Chúng thậm chí còn hình thành nên ta. Những cơn gió hú lên, và những sợi tơ đen lấp lánh bao bọc ngọn núi bay lượn trong đó như một tấm vải liệm rách nát. Cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, lại nói, thứ mà ngươi đã đặt tên là Corruption, sự tha hóa, là ảnh hưởng của voi. Hư không, nó không làm tha hóa mọi thứ, nó chỉ đơn giản là thay đổi chúng. Những thứ nó thay đổi không phải là ác ý hay ghê tởm, giống như những thứ nó tha không phải là thuần khiết và tốt đẹp. Chúng chỉ đơn thuần là khác biệt. Tuy nhiên, khi Puppeteer, kẻ điều khiển, nói lại, giọng nói mềm mại của nó nghe hơi buồn rầu. Thực sự tồn tại một mâu thuẫn giữa những người trong chúng ta đã bị voi hư không chạm vào và những người trong chúng ta thì không. Mâu thuẫn đó sinh ra xung đột. Những người thuộc loại của ta còn trẻ và yếu không đáng ghét. Chúng đáng thương. chúng không thuộc về voi, hư không, cũng không thuộc về flame, ngọn lửa, chúng thuộc về cả hai, nhưng không được chào đón bởi cả hai. Con bướm đêm khổng lồ khẽ di chuyển đôi cánh của nó, gây ra một cơn gió bão thổi qua ngọn núi lụa. Sunny che mặt khỏi tuyết đang nhảy múa và nhăn mặt. Thứ này thực sự khổng lồ. Puppeteer, kẻ điều khiển, tiếp tục. Sự tồn tại của chúng là một chiến trường, và cuộc chiến chúng tiến hành chống lại chính mình khiến chúng phát điên. Trong trạng thái đau khổ đó, chúng lạc lối và mù quáng. Tất cả những gì chúng có thể làm là tuyệt vọng tìm kiếm sự cứu rỗi. Giống như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, chúng bị nuốt chửng bởi ham muốn sở hữu ngọn lửa hoặc dập tắt nó. Chúng bị ám ảnh bởi một nhu cầu sai lầm là giải quyết mâu thuẫn điên cuồng và sửa chữa mọi thứ sai. Trái với thế giới và với chính chúng, chỉ khi đó chúng mới biết được sự an ủi. Sunny mỉm cười đen tối. An ủi, lý do cho tất cả sự khốn khổ này là vì chúng tìm kiếm sự an ủi. Thật trớ trêu, không có gì ngạc nhiên khi ai đó đã từng nói với ta rằng sự an ủi là một tội lỗi. Puppeteer, kẻ điều khiển, cựa mình, nó nằm trong sâu thẳm của flame, ngọn lửa, cuộc sống là chiến tranh, hòa hình là cái chết. Đây là những quy luật được khắc vào sự tồn tại bởi các Incarnation of Flame. Hóa thân của ngọn lửa. Sunny hơi bối rối. Cách Puppeteer, kẻ điều khiển, nói và những cái tên nó sử dụng thật đặc biệt. Flame, ngọn lửa. Vì Puppeteer, kẻ điều khiển, mô tả Flame, ngọn lửa, là đối lập với voi. Hư không? Nó hẳn có ý nói đến vũ trụ rộng lớn được tạo ra bởi các vị thần chính sự tồn tại. Hay nó có ý nói đến design, khao khát, ban đầu, từ ngọn lửa của nó mà các vị thần đã được sinh ra. Có thể là cả hai. Có lẽ không có sự phân biệt nào giữa hai thứ đối với một sinh vật như Puppeteer. Kẻ điều khiển, vậy thì, các Incarnation of Flame, hóa thân của ngọn lửa. Mà nó đề cập là các vị thần. Trong khi Sunny cân nhắc ý nghĩa của những lời này, giọng nói mềm mại lại vang lên, lần này ẩn chứa một chút thù địch. Thật là một thế giới kỳ cục, tàn nhẫn mà họ đã tạo ra. Ở đây, sự an ủi thực sự là một tội lỗi. Nhưng hơn thế nữa, nó là một lời nói dối. Không có sự an ủi nào để tìm thấy không phải cho ngươi, và không phải cho ta. Những kẻ khốn khổ tội nghiệp thuộc loại của ta bị flame, ngọn lửa, làm cho mù quáng không thể nhìn thấy sự thật. Nhưng ta khác với chúng. Ta không mù quáng, và ta không bị thu hút bởi flame, ngọn lửa. Ta không có ham muốn trở thành tro bụi. Sunny cau mày, nhìn chằm chằm vào con bướm đêm đen khổng lồ với vẻ mặt đặc biệt. Vậy, ý ngươi muốn nói là chỉ có những abomination, sinh vật ghê tởm, yếu hơn mới không thể vượt qua sự thôi thúc không thể cưỡng lại là nuốt chửng và phá hủy bất cứ thứ gì không bị corruption, sự tha hóa, chạm vào. Nhưng người mạnh hơn rất nhiều và ở trên tất cả chúng đến mức người có thể kìm hãm sự thôi thúc đó. Thực tế, người hoàn toàn không bị ràng buộc bởi corruption, sự tha hóa. Puppeteer, kẻ điều khiển, không trả lời ngay lập tức. Nó im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi, một chút gì đó kỳ lạ và kỳ quái len lỏi vào giọng nói có vẻ mềm mại của nó. Người chưa bao giờ biết bất cứ điều gì ngoài flame, ngọn lửa, người giải phóng, vì vậy người không đặt câu hỏi về các nguyên lý của nó. Nhưng hãy để ta trả lời câu hỏi người đã hỏi ta bằng một câu hỏi của riêng ta. Tại sao chúng ta phải là kẻ thù? Có phải vì ta, một sinh vật bị voi, hư không, chạm vào, hay là vì ngươi, một sinh vật được sinh ra từ flame, ngọn lửa, của flame, ngọn lửa, nơi cuộc sống là chiến tranh? Hết chương.